Thần nông tiểu y tiên. Chương 770, ngay cả mình đắc tội người nào cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sỉ người, bình thường cũng sẽ vì chính mình phản bội cùng bất trung tìm tới để cho chính mình tin phục lý do. Rất hiển nhiên, Tiểu Đông ở phương diện này, vậy mà không một chút nào so với Trình An Thái yếu. Hắn đang nói ra lời nói này lúc, quả nhiên mặt không biến sắc tim không đập. Phảng như đó chính là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn làm hoàn toàn yên tâm thoải mái. Căn bản cũng không cần về tâm lý gánh vác bất kỳ áp lực. Ngươi, được, Tiểu Đông, ngươi làm quá tốt. Quả nhiên không hổ ta mấy năm này đối với ngươi dạy bảo. Ngươi, tốt lắm, đối với Tiểu Đông nói năng vô sỉ. Trình An Thái mặc dù giận đến sắp phun máu 3 lần. Nhưng vẫn là cố nén lửa giận trong lòng. Trợn tròn một đôi đỏ ngầu ánh mắt. Tức giận quát lên. Sông Tiểu Đông. Người có thể không thể nói cho ta biết. Người đến cùng là tại vì ai làm việc. Rốt cuộc là ai muốn ở sau lưng 5 lần 7 lượt mà làm ta. Ha ha ha. C. Hình S. Ử. A. Bởi T. Du. Y dài. N. T. Hích cô. D. N.E.T. Sau khi nghe xong Trình An Thái tiếng hét phẫn nộ. Sông Tiểu Đông trong mắt vẻ khinh thường càng là nồng đậm. Mà ở cười ha ha đồng thời. Hắn tâm tình cũng là đột nhiên trở nên kích động. Lái phi cơ trực thăng hai tay đều run rẩy. Trình An Thái. Ngươi cái này tự cho là đúng ngu xuẩn. Ngay cả mình đắc tội người nào cũng không biết. Tại một trận nổi điên cười to sau đó. Sông Tiểu Đông cuối cùng ổn định tâm tình. Mắt lạnh tật quét Trình An Thái. Rất có khinh miệt nói. Vọng ngươi trong ngày thường đem chính mình thổi phồng trên trời dưới đất ta mặc kệ hắn là ai giống nhau. Mà trên thực tế, ngươi chính là người có tiền không có suy nghĩ ngu như heo. Loại người như ngươi, Âu Dương gia tộc lại còn dám trọng dụng ngươi. Thật sự là khiến người đoán chi không ra a, ngươi. Bình thường Sông Tiểu Đông ở trước mặt mình, đều là biểu hiện cực kỳ cung kính. Chút nào cũng không dám nghịch lại chính mình ý tứ. Nhưng là không nghĩ, hôm nay vậy mà ngay trước người ngoài mặt, như thế mà bác chính mình khuôn mặt. Điều này làm cho Trình An Thái giận đến nhanh muốn điên. Vào giờ phút này, Trình An Thái mặc dù hận không được đem Sông Tiểu Đông giết chết. Nhưng là, dưới mắt là ở trên máy bay. Sông Tiểu Đông là duy nhất phi công. Nếu như hắn đã chết, mình cùng Lương Phi bọn người được chôn theo. Hắn cũng không dám làm như vậy mạo hiểm sự tình. Sông Tiểu Đông không nhìn Trình An Thái kia giận đến giống như gan heo bình thường sắc mặt. Một bên sung sướng lái phi cơ trực thăng hướng mình định xong phương hướng lái đi. Một bên ung dung thong thả nói. Ba vị lần này chuyến đi tỉnh thành. Sợ là không đi được. Bất quá. Chúng ta có thể mang bọn ngươi đi một địa phương khác. Bởi vì. Ở nơi đó có người muốn thấy các ngươi. Người nào? Người nào muốn thấy ta? Sông Tiểu Đông đến cùng đầu phục người nào? Rốt cuộc là người nào một mực ở phía sau ám toán chính mình? Đây là Trình An Thái trong lòng lớn nhất nghi vấn. Nghe một chút Sông Tiểu Đông nói như vậy. Hắn lập tức lại trợn tròn lấy giận mắt. Lớn tiếng quát hỏi. Ha ha, Trình tiên sinh. Cái vấn đề này ta bây giờ còn không thể trả lời ngươi. Sông Tiểu Đông thong thả trả lời. Bất quá, hắn trong con ngươi vẻ khinh thường nhưng là không có chút nào thay đổi. Dày đặc nói, ước chừng đợi thêm 1 giờ. Chờ đến địa điểm, chính ngươi thấy hắn, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Ngươi, thật là tức chết ta. Trình An Thái theo Sông Tiểu Đông trong miệng không hỏi ra chút nào chỗ sơ hở. Tuy là giận đến nổi trận lôi đình, nhưng là căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại, người khác trên không trung liền phẳng như một cái bị người bấm cổ con vịt, muốn phát tác đều phát tác không được. Nhưng là hắn nhưng là thanh tỉnh biết rõ, chính mình lần này chuyến đi tỉnh thành, 8 phần 10 là không có hy vọng. Về phần đến đó mình cũng không hiểu rõ là ai đúng đầu nơi đó. Mình rốt cuộc có còn hay không mạng sống đi xuống. Cho tới bây giờ, đây là ẩn số, trong lòng của hắn như đưa đám. Càng nghĩ càng thấy được mất đi hết cả niềm tin. Mà ngay tại hắn tâm cảm mất đi hết cả niềm tin lúc. trong đầu nhưng là chợt né qua một đạo tật niệm. Chợt nghĩ đến, Lương Phi cũng ở đây trên phi cơ trực thăng. Không tệ, Lương Phi cũng ở đây trên phi cơ trực thăng. Hắn làm sao lại đem này một cha quên đây? Đối với Lương Phi thực lực, Trình An Thái nhưng là kính sợ có phép. Hắn tùy ý gian ra tay một cái, liền có thể đem những thứ kia giết người không chớp mắt bọn sát thủ tất cả đều tiêu diệt. Có Lương Phi như vậy cao thủ tại bên cạnh mình, hắn còn có thể có cái gì lo lắng? Nghĩ đến Lương Phi lúc, Trình An Thái nhất thời cảm thấy cả người trên dưới toát ra một loại vô tận lực lượng. Không tệ, Lương Phi chính là hắn hiện tại lớn nhất dựa cầm. Không, duy nhất dựa vào, ngay trong nháy mắt này, Trình An Thái trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Quay đầu lại, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Lúc này Lương Phi, chính bất động thanh sắc cùng Tô Tiêu Uyển sóng vai ngồi ở phía sau vị trí. Mà nhìn hắn bộ kia thong thả ổn định thần thái, phảng như sông Tiểu Đông lời vừa mới nói ra đủ loại uy hiếp. Đối với hắn Lương Phi mà nói, hãy cùng đánh giấm bình thường. Đúng, nếu hắn Lương Phi cũng không có sợ hãi, hắn Trình An Thái lại có gì sợ? Huống chi, mà khi Trình An Thái nhìn đến Lương Phi bên cạnh Tô Tiêu Uyển đều sắc mặt vẫn lắng đọng, không có tia hào kinh loạn dáng vẻ, trong lòng càng là giống như uống trấn định dược tề bình thường an tâm. Không tệ, ngay cả một nữ tử cũng không sợ. Chính hắn một đại lão gia, còn sợ cái cầu a? Sông Tiểu Đông còn muốn có thể ở ý chí lên trước đem Trình An Thái đánh bại. Mà hắn ý tưởng cũng chính đang từng bước gần như áp dụng lúc. Nhưng là không nghĩ đến, Trình An Thái vẻn vẹn nhìn Lương Phi liếc mắt, liền lập tức khôi phục tự tin như vậy. Chuyện này, làm sao có thể? Lần trước Lương Phi xuất thủ đem đám sát thủ kia tiêu diệt lúc, Sông Tiểu Đông cũng không ở tại chỗ. Vì vậy hắn cũng không biết Lương Phi chỗ lợi hại. Bất quá, hiện tại hắn cuối cùng thể nghiệm được. Lương Phi mặc dù là ngồi ở chỗ này bất động như núi, nhưng là có một loại không giận tự uy khí thế ác liệt. Ngay cả là hắn chưa có quay đầu lại đến xem, cũng là bức phóng túng cho hắn quả thực hít thở không thông. Xem ra, chính mình thiên toán vạn toán, còn đánh giá thấp tiểu tử này à, ngươi có phải hay không cho là nơi này chỉ có ngươi một người sẽ lái máy bay trực thăng. Quả nhiên, ngay tại Sông Tiểu Đông bị Lương Phi này cỗ khí thế ác liệt bức phóng túng được không nói ra lời thời khắc, một trận tĩnh mịch cơ thương bên trong, cuối cùng lại lần nữa xuất hiện Lương Phi thanh âm. Mới vừa rồi, Lương Phi từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một câu nói. Nhưng bây giờ, một khi Lương Phi khí thế phun trào ra đến, thật sự là một phát mà không thể thu thập. Ngươi nói gì đó? Sông Tiểu Đông mặc dù không có ngờ tới, Lương Phi bùng nổ sau đó nói với tự mình câu nói đầu tiên, lại là câu này, hắn nhất thời còn chưa phản ứng kịp, ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi, không hiểu ý nghĩa, nói thiệt cho ngươi biết, lúc trước ta từng hiệp trợ Interpol cùng Hoa Hạ cảnh sát lái máy bay trực thăng, tại Hoa Sa biên cảnh đánh rơi qua bán ma túy phần tử hai chiếc máy bay trực thăng. Lương Phi như là đã mở ra tinh tướng hình thức, vậy thì không ngại đem cái này bức giả bộ thật to. Mặc dù hắn những lời này nói có chút nói quá sự thật, nhưng trên thực tế cùng sự thật cũng không kém bao nhiêu. Tại Hoa Sa biên cảnh, hắn xác thực phá hủy đao ra trại lính cùng phi cơ trực thăng. Chỉ là cũng không phải là mở ra phi cơ trực thăng đi phá hủy. Bất quá, Lương Phi này lời mặc dù nói bình thản như nước, nhưng nghe xuống Sông Tiểu Đông trong tai, nhưng là không khác nào một đạo kinh thiên sét đánh, khiến hắn kiên nắm chặt cần lái hai tay đều không tránh khỏi một trận khẽ run. Hiển nhiên không cầm được, để cho phi cơ trực thăng cứ như vậy từ trời cao rơi xuống. Cách chương.